lại nghe lời Hàn Lập Tuyển nói, Lâm Thư chỉ cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo khiến nàng run rẩy một cái. Là huynh ra tay trước mà, ta chỉ nghe lời huynh đánh trả lại thôi. Vậy hai ta huề nhau rồi, huynh không thể đánh ta đâu. Nói xong lời này, Lâm Thư vội nuốt một ngụm nước bọt. Người nói không thể là không thể sao? Người là cái thá gì chứ? Hàn Lạc Tuyển lạnh lẽo nói. Đã quen với một Hàn Lạc Tuyển si tình của kiếp trước, Lâm Thư khó có thể thích ứng với thiếu niên Hàn Lạc Tuyển vừa mở miệng ra đã coi thường người khác ở trước mặt này. Biết tính tình của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư âm thầm toát mồ hôi cho mình. Nàng cứng đờ mặt nói với hắn: ta là Lâm Thư, tiểu thư dòng chính duy nhất của phủ Định Quốc Công, huynh không thể làm tổn thương ta. Nghe Lâm Thư nói ra thân phận, Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày đen như mực lại. Tiểu thư Lâm gia của phủ Định Quốc Công ư? Cẩn thận đánh giá y phục của Lâm Thư một lượt, nhìn ra chất liệu vải này là người bình thường không may được. Hàn Lạc Tuyển lâm vào trầm tư. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây cũng là do phụ vương sắp đặt sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lạc Tuyển có chút không chắc chắn hỏi: nếu như người là tiểu thư của phủ Định Quốc Công, làm sao lưu lạc nơi này? Ta bị người khác hãm hại, bị người trói lại đưa tới chỗ này, sau đó liền đụng phải huynh. Ta đánh huynh là sai, ta sẽ xin lỗi huynh, nhưng huynh cũng đánh ta mà. Hai ta huề nhau nha, huynh đừng động thủ với ta, trả thù ta đó. Lâm Thư thật sự e sợ Hàn Lạc Tuyển vô cùng tức giận sẽ làm thịt nàng. Nghe xong lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển híp híp mắt quan sát Lâm Thư. Coi như người là người của phủ Định Quốc Công thì sao? Ở nơi hoang dã này, ta muốn giết chết người đơn giản giống như nghiền chết một con châu chấu. Bị lời nói của Hàn Lạc Tuyển hù dọa tới mức lui lại hai bước, Lâm Thư mở to hai mắt bật thốt lên: Hàn Lạc Tuyển, ngươi không thể giết chết ta. Hàn Lạc Tuyển, ngươi biết ta là ai? Ngay Lâm Thư hô tên hắn, Hàn Lạc Tuyển liền xông lên trước túm lấy Lâm Thư, phát ra hơi thở nguy hiểm ép hỏi. Lâm Thư thầm nói một tiếng gầy to, vừa định mở miệng giải thích lập tức bị cảnh tượng ở đằng sau Hàn Lạc Tuyển hù dọa. Thấy Lâm Thư bị dọa tới ngẩn người, Hàn Lạc Tuyển hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: đừng nghĩ, nói sang chuyện khác, thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi là ai, có phải do phụ vương ta phái tới không? Bị Hàn Lạc Tuyển lắc mạnh, Lâm Thư bị đau tới hồi thần, vươn tay chỉ ra đằng sau Hàn Lạc Tuyển, cuối cùng cũng tìm về được với tiếng nói của mình. Chương 4: Nguy hiểm gặp phải gấu. Hàn Lạc Tuyển cho là Lâm Thư đang trêu đùa, nói sang chuyện khác, khinh thường hừ lạnh nói: nếu như người không thành thật, hôm nay bản công tử sẽ làm thịt người đó. Thấy Hàn Lạc Tuyển không tin, trong lòng Lâm Thư hết sức khẩn trương, vẻ mặt hốt hoảng liều mạng nói: ta không lừa huynh, thật sự có gấu đó, còn có rất nhiều nữa, không tin huynh quay đầu lại nhìn xem. Nhà đầu này đúng là không trung thực, ai cũng biết gấu ưa thích độc lai độc vãng, tại sao có thể có một đám gấu tập trung một chỗ chứ? Cười lạnh một tiếng, Hàn Lạc Tuyển cũng không quay đầu, còn nói: chỉ là vài con gấu hoang thôi, có gì đáng sợ đâu. Nếu như người không nói sự thật, bản công tử liền ném người xuống bầy gấu, cho bọn nó no bụng đó. Nhìn Hàn Lạc Tuyển không giống như đang nói đùa, Lâm Thư tin tưởng hắn thật sự làm được. Vì màn nhỏ, Lâm Thư liền đá văng Hàn Lạc Tuyển, xoay người chạy trốn nhanh như thỏ. Vừa chạy, trong lòng Lâm Thư vừa thầm an ủi mình: Hàn Lạc Tuyển giỏi võ như vậy, thử sức đối phó với đám gấu hoang này. Hàn Lạc Tuyển không đề phòng, bị Lâm Thư đá một cái, đau tới té xuống đất, chè cái bụng đau. Hàn Lạc Tuyển thầm mắng Lâm Thư trong lòng: nhà đầu chết tiệt, hơi sức quá lớn đi, bụng đã chết hắn sao? Còn chưa đợi Hàn Lạc Tuyển hồn hồi từ trong đau đớn, bỗng dưng hắn cảm thấy sau lưng có cái gì đó sai sai. Sao lại có tiếng soạt soạt nhỉ? Cảnh giác quay đầu lại, Hàn Lạc Tuyển liền ngây ngẩn cả người. Rất nhiều gấu, một con, hai con, ba con, bốn con, năm, sáu, bảy, bảy tám con còn chưa có hết. Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lâm Thư đâu. Thật sự thấy Hàn Lạc Tuyển cũng tin tưởng Lâm Thư không nói dối, cũng mặc kệ bụng đau đớn, lập tức đứng dậy co cẳng chạy. Vừa chạy vừa điên cuồng mắng Lâm Thư ở trong lòng: nhà đầu chết tiệt kia, chẳng nói rõ ràng gì còn bỏ lại hắn để chạy trốn nữa. Mà lúc này Lâm Thư đã tìm được một gốc cây vừa to vừa khỏe còn cao vút, đang liều mạng bò lên. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động ầm ầm, cũng không dám quay đầu nhìn lại, mà càng bò nhanh lên trên, trong lòng luôn lẩm nhẩm: Hàng Lập Tuyển, Huynh phải cố gắng lên, ta tin tưởng Huynh lợi hại nhất, nhất định có thể đánh cho bầy gấu kia rằng vằn đầy đất. Đợi Lâm Thư bỏ đến chỗ cao nhất, xác nhận độ cao này sẽ rất an toàn, mới dám nhìn về phía Hàng Lạc Tuyển ở phía xa, vừa nhìn liền ngu người. Dựa theo sự tiến triển của tình hình, không phải là đám gấu kia bị Hàng Lạc Tuyển đánh ngã trên mặt đất rồi sao? Sao hình ảnh lúc này lại quỷ dị như vậy chứ? Hàng Lạc Tuyển đang chật vật, ra sức trốn chạy, bỏ lại đám gấu đang theo sát phía sau. Thấy Lâm Thư đã bỏ lên cây đại thụ cao rồi theo dõi hắn, Hàng Lập Tuyển cho là Lâm Thư đang muốn xem kịch vui, trong lòng thầm nghĩ, bản công tử không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng mong sống tốt. Sau đó, Hàng Lập Tuyển liền nhanh chạy về phía Lâm Thư. Đợi Lâm Thư hồi thần, liền nhìn thấy Hàng Lập Tuyển đang vọt về phía nàng, trèo 2-3 lần liền đến cành cây, đi tới bên người nàng. Hàng Lập Tuyển, sao huynh lại tới đây? Không phải huynh có võ công cao cường sao? Lúc này huynh phải trừng trị bọn gấu kia mới đúng chứ? Lâm Thư còn chưa thoát khỏi cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, nhìn thấy Hàng Lạc Tuyển leo lên, chỉ biết ngây ngốc nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Hàng Lạc Tuyển hung dữ trợn mắt trừng Lâm Thư một cái, cắn răng nghiến lợi nói: bản công tử là võ nghệ cao cường, dùng đôi tay không địch lại bầy gấu, chi bằng ngươi đi xuống dụ chúng rời đi, bản công tử sẽ đối phó từng con một nha. Nghe thấy Hàng Lạc Tuyển kêu nàng xuống chịu chết, Lâm Thư nhanh chóng lắc đầu, đánh mặt cười nói: không phải chính huynh đã nói đó chỉ là vài con gấu hoang không tính là gì sao? Ta thấy huynh không thèm để ý bọn chúng vào mắt mà, còn tưởng rằng bầy gấu đó không là gì đối với huynh. Nhà đầu này còn dám nhắc tới chuyện đó. Nếu như nàng nói rõ ràng với ta, ta đã không bị bọn gấu hoang đó đuổi giết chật vật như vậy. Lạnh lùng liếc Lâm Thư một cái, Hàng Lạc Tuyển lạnh lẽo nói: bọn nó đã bắt đầu leo cây rồi đó. Nghe nói, Lâm Thư sửng sốt một chút mới cúi đầu nhìn xuống. Đồng nhất nhìn khiến Lâm Thư kinh hô: bọn gấu này cư nhiên bỏ lên rồi, làm thế nào đây? Xong rồi, nàng vừa mới trùng sinh, chưa từng thấy người thân, còn chưa có vạch trần Lâm Thiến lòng dạ ác độc thủ lạc, Lâm Thư không muốn trở thành thức ăn của bọn gấu. Cầm miệng, ầm ĩ chết đi được. Mắng Lâm Thư ầm ĩ, Hàng Lạc Tuyển cũng không thể bình tĩnh nghĩ cách đối phó. Trước mắt phải dựa vào Hàng Lạc Tuyển nên nàng không dám phản kháng, chỉ sợ chọc giận hắn, hắn sẽ thẳng tay ném nàng xuống cho gấu ăn. Dựa theo hiểu biết của nàng về Hàng Lạc Tuyển từ kiếp trước, Lâm Thư tin rằng chọc giận Hàng Lạc Tuyển thì hắn sẽ làm thật. Thấy Lâm Thư rất thành thực, Hàng Lạc Tuyển cũng bắt đầu nghĩ cách. Quét mắt nhìn chung quanh một vòng, là nhìn bầy gấu hoang đang ra sức bò lên trên, Hàng Lạc Tuyển tỉnh táo mở miệng: muốn sống chúng ta phải tách ra, ngươi bỏ qua ngọn cây bên kia đi, phân tán sự chú ý của nó, chờ gấu leo lên cây rồi ngươi dùng thanh đoạn đao này đối phó với chúng. Nhớ kỹ, lỗ mũi chính là nhược điểm của gấu, phải đặc biệt đánh vào lỗ mũi của nó. Những con gấu này quá lớn, hành động không nhanh nhẹn, chỉ cần đâm bị thương cái mũi của nó thì chúng sẽ bị đau té xuống thôi. Nói xong, Hàng Lập Tuyển rút một thanh đoạn đao từ trong giày ra đưa cho Lâm Thư. Nhận ra thanh đoạn đao này là cái nàng dùng để uy hiếp Triệu Á Thanh trên triều đình vào kiếp trước, Lâm Thư có chút hoảng hốt, nàng nghĩ mãi không ra, đời trước sao thanh đao này lại trong tay nàng, thậm chí không biết đó vốn là của Hàng Lạc Tuyển. Thấy Lâm Thư không nhận mà đang mất hồn, Hàng Lạc Tuyển không có chút thương hương tiếc ngọc nào, gõ đầu nàng một cái, lạnh mặt nói: muốn sống ngươi nhất định phải cầm đao đối phó với chúng, ta sẽ không bảo vệ ngươi, chỉ có ngươi mới bảo vệ được chính mình. Vẻ mặt Lâm Thư phức tạp nhận lấy đoạn đao, liếc nhìn Hàng Lạc Tuyển đang rất lạnh lùng, không nói một lời bò sang phía bên cạnh cành cây kia. Đúng vậy, bây giờ nàng vẫn là một người xa lạ với Hàng Lạc Tuyển. Đối với người xa lạ, đừng hy vọng Hàng Lạc Tuyển sẽ ra tay cứu giúp. Cho nên đúng như Hàng Lạc Tuyển nói, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính nàng. Muốn sống phải kiên cường. Nhìn Lâm Thư rời đi, trong lòng Hàng Lạc Tuyển nổi lên một chút khác thường. Chỉ là chút khác thường đó đã biến mất ngay sau khi bầy gấu tới. Lấy ra một thanh đoạn đao từ trong chiếc giày khác, Hàng Lạc Tuyển nhẫn tâm đâm vào lỗ mũi gấu. Tiếp theo nhanh chóng rút đoạn đao ra, đạp con gấu cồng kềnh kia xuống, liên tục giết mấy con gấu. Hàng Lạc Tuyển đã rảnh rỗi, liền nhìn về phía Lâm Thư. Chỉ thấy bề mặt Lâm Thư rất cảnh giác, nghiêm túc học thủ đoạn của hắn đối phó với những con gấu đang tiến về phía nàng. 2-3 con gấu bị Lâm Thư đâm vào mũi, bị đập văng khỏi cây, mà dưới tàn cây mấy con đang bò lên, thấy tình huống không đúng liền bỏ qua chuyện tấn công, đổi thành đi vây quanh cái cây của Lâm Thư và Lạc Hàng Tuyển. Không biết chúng đang nghĩ gì. Nhìn tình huống, Hàng Lạc Tuyển cũng lâm vào trầm tư, suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn gấu này. Lâm Thư hơi gấp gáp, nhìn dáng vẻ của đám gấu này không định buông tha rồi. Tiếp tục như vậy là không được. Không sợ gấu đối phó, chỉ sợ gấu nhớ thương. Hàng Lập Tuyển, phía dưới còn 4 con gấu không bị thương. Hình xuống đối phó với chúng đi. Thần thủ hình tốt như vậy, có 4 con gấu chắc là không có vấn đề gì đâu. Lâm Thư bày ra vẻ mặt, ta tin tưởng huynh có thể làm được. Nhìn Hàng Lạc Tuyển, hết sức khẳng định nói. Cô nương à, ngươi cũng quá coi trọng bản công tử rồi. Giật giật khóe miệng, Hàng Lạc Tuyển cúi đầu quan sát đám gấu hoang ở dưới tàn cây. Đúng như Lâm Thư nói, ngoài trừ những con gấu bị bọn họ đâm bị thương, chỉ còn 4 con gấu không tổn hao chút nào. Chỉ là 4 con đó còn to hơn cả những con mà bọn họ vừa đâm bị thương, lớn không chỉ hơn một lần đâu. Khóe miệng giật giật lần nữa, vẻ mặt Hàng Lạc Tuyển rất phức tạp, nhìn về phía Lâm Thư. Nhà đầu này lấy lòng tin từ đâu, cứ như vậy mà tin tưởng hắn có thể đối phó tốt với 4 con gấu to đùng này sao? Hàng Lạc Tuyển ước lượng một chút, hắn chỉ đối phó được khoảng 2 con thôi. Thấy Lâm Thư tin tưởng hắn như vậy, Hàng Lạc Tuyển không chút khách khí, nói thật. 4 con phía dưới, bản công tử chỉ có thể đối phó 2 con thôi. Hàng Lạc Tuyển lại một lần nữa khiến Lâm Thư thay đổi cách nhìn với hắn, tỉnh táo lại. Lâm Thư nhíu mày quan sát Hàng Lạc Tuyển, suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng. Bây giờ, Hàng Lạc Tuyển còn chưa phải là Hàng Lạc Tuyển có võ công cao cường, võ nghệ tinh thâm của sau này. Chỉ trách nàng luôn làm theo bản năng, cứ nhìn người thiếu niên ở trước mắt này là Hàng Lạc Tuyển mà nàng đã quen trong kiếp trước. Thở dài, Lâm Thư hỏi, vậy 2 con khác thì phải làm sao? Ta thấy sức người khá lớn, vậy giao 2 con đó cho người đi. Hàng Lạc Tuyển nói những lời này rất tùy ý, như kiểu bọn chúng thú vị đó, thưởng cho người đi. Hàng Lạc Tuyển cũng không nói đùa, mới vừa rồi bị Lâm Thư tát, đến tận bây giờ nửa mặt còn vẫn tê dại. Hàng Lạc Tuyển có hơi lo lắng mặt của hắn bị đánh lệch đi, nếu như trở về nhà mà mẫu thân nhận không ra, vậy phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hàng Lập Tuyển không khỏi vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng mặt hắn, kiểm tra xem có còn cân xứng hay không. Thấy Hàng Lập Tuyển sờ mặt, Lâm Thư cho là hắn đang ám chỉ chuyện lúc trước nàng gây ra. Lâm Thư có chút xấu hổ, sợ Hàng Lập Tuyển sẽ ghi hận nàng chỉ vì một cái tát kia. Ngẫm lại, cuối cùng Lâm Thư cũng gật đầu nghiêm túc nói, được rồi, vậy giao 2 con cho ta đi. Lâm Thư hoàn toàn không cậy mạnh, bởi vì nàng sinh non, thuở nhỏ thân thể suy nhược, phủ đình quốc công hết sức chú ý tới thân thể nàng. Từ nhỏ, Lâm Thư đã uống sữa hổ mà lớn lên, tắm trong những dược liệu tốt nhất, ăn uống đều là những món dân dã hiếm thấy. Các trưởng bối trong phủ đình quốc công vẫn chưa yên tâm, lại tìm cho Lâm Thư một sư phụ có võ nghệ cao cường. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, thân thể Lâm Thư đã hết sức cứng rắn, hơi sức cũng vô cùng kinh người. Nếu không phải sau này đi theo Triệu Á Thanh cặn bã kia, thân thể Lâm Thư sẽ không bị chà đạp đến suy yếu như vậy. Hàng Lạc Tuyển nghe được, thấy Lâm Thư đồng ý sảng khoái như vậy, liền nheo mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ nhà đầu này biết võ công sao? Hàng Lạc Tuyển chưa bao giờ là người biết thương hương tiếc ngọc, thấy Lâm Thư đồng ý cũng đồng ý nói, vậy mỗi người chúng ta đều tự đối phó với 2 con gấu đang vây quanh dưới tàn cây đi. Lâm Thư vẫn luôn biết rằng Hàng Lập Tuyển không phải là một nam nhân biết thương hương tiếc ngọc. Hắn chưa từng coi trọng nữ nhân. Nếu như hắn đối xử tốt với một cô nương nào đó, thì nàng ấy chắc chắn có một địa vị nhất định trong lòng hắn. Lắc đầu một cái, xem ra nàng vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi. Nắm chặt đoạn đao, Lâm Thư từ từ bò xuống dưới tàn cây. Thấy Lâm Thư không trách mắng hắn vô tình giống như những cô nương nhỏ nhắn yếu đuối khác, mà chỉ cầm vũ khí, không nói hai lời, liền bò xuống. Hàng Lập Tuyển hơi nhướng mày, cũng leo xuống theo. Chương 5. Thoát khỏi nguy cơ. Bên này, Hàng Lập Tuyển đang dùng hết vốn liếng đối phó với 2 con gấu hoang ở bên cạnh, không rảnh rỗi xem đồng tỉnh bên Lâm Thư. Chờ hắn mất sức của 9 trâu 2 hổ đánh ngã một con gấu, mới tạm rảnh xem tình hình bên Lâm Thư. Vừa nhìn Hàng Lập Tuyển đã bị hù dọa, hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Cảnh tượng đối diện quỷ dị như thế làm người ta chấn động, khó tin. Lúc này hai tay Lâm Thư đang ôm một cánh tay của con gấu hoang, nhấc nó lên xoay tròn tại chỗ. Sau đó bịch một cái, gấu hoang đã bị ném ra ngoài. Còn Lâm Thư không hề ngừng nghỉ. Bây giờ nàng giống như uống được thuốc lắc, hết sức phấn chấn. Lâm Thư biết rất rõ trước kia mình có khí lực kinh người, nhưng không ngờ rằng nàng có thể quăng cả một con gấu. Bây giờ toàn thân Lâm Thư sôi trào nhiệt huyết, cảm xúc tăng vọt. Vọt tới trước mặt một con gấu khác, kìm nén bực bội, nhấc ngang nó lên, sau đó hướng về phía đám gấu bị thương ở mũi, rồi tiếp tục ném vào một con gấu đang lao vào nàng. Chỉ nghe rầm, bịch một tiếng, con gấu lớn đã bị Lâm Thư nâng lên đè bẹp hai con gấu bị thương ở mũi kia, mà những con khác cộng thêm cả hàng Lạc Tuyển đều bị hành động của Lâm Thư hù dọa, đã quên mất phải làm gì, cứ ngây ngốc nhìn Lâm Thư. Lâm Thư cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Một thân nhiệt huyết nhanh chóng lạnh xuống. Sự chọc giận bọn gấu này thì bọn nó sẽ liều mạng với nàng. Lâm Thư liền chạy tới bên cạnh hàng Lạc Tuyển, kéo hàng Lạc Tuyển đang ngẩn người bỏ chạy. Đúng lúc bị Lâm Thư lôi kéo, hàng Lạc Tuyển cũng hồi thần, bàn chân như được bôi dầu chạy trối chết theo Lâm Thư. Thấy Lâm Thư bỏ chạy, đám gấu rừng không cam lòng bỏ đi. Bọn chúng mất nhiều hơi sức và bị thương đau như vậy, không phải để cho miếng thịt béo kia chạy khỏi miệng đâu. Vì vậy những con gấu còn có thể hành động được liền vội vàng đuổi theo bọn Lâm Thư. Nghe được tiếng động vật rất lớn truyền đến từ đằng sau, Lâm Thư liền quay đầu nhìn lại, thấy ngay đám gấu đang đuổi theo. E ngại hàng Lạc Tuyển chạy trốn quá chậm, nàng dứt khoát ôm lấy hàng Lạc Tuyển khiêng trên vai, bịch bịch bịch chạy trối chết. Liên tiếp bị những hành động kinh hãi của Lâm Thư dọa cho ngây người, hàng Lạc Tuyển không dám nói gì. Mặc dù không quá nguyện ý bị Lâm Thư khiêng đi, nhưng thật sự chứng minh tốc độ của Lâm Thư có thể so với tên bắn. Khiêng hắn chạy quả thật còn nhanh hơn kéo hắn chạy đi. Đã bỏ xa đám gấu kia một đoạn rồi, coi như bị khiêng, đầu óc sóc nảy hơi choáng váng, bụng rất khó chịu. Cái mông của hắn cũng không biết bị nhánh cây nào đâm cho bao nhiêu lần. Nhưng vì an toàn, vì không muốn trở thành bữa tối cho gấu hoang, hàng Lạc Tuyển đành chịu đựng cảm giác khó chịu và đau đớn vô cùng. Lâm Thư không thể chú ý tới cảm giác của hàng Lạc Tuyển. Bây giờ nàng lại nhiệt huyết sôi trào, khiêng hàng Lạc Tuyển như khiêng một bao tải. Thân thể sôi trào, Lâm Thư giống như ăn phải thuốc lắc, càng chạy càng hăng, cũng mặc kệ những nhánh cây sẽ ngăn cản nàng, khiêng hàng Lạc Tuyển trên vai, bất chấp lao về phía trước. Đợi tới khi Lâm Thư đã bỏ được đám gấu hoang kia, cũng không biết đây là đâu, vừa thấy một khối đá lớn liền bỏ hàng Lạc Tuyển xuống. Hàng Lạc Tuyển vốn đang sùi bọt mép bất tỉnh, bị cơn đau từ mông truyền tới liền gắng gượng tỉnh dậy. Cảm giác này còn đau gấp 10 lần so với bị cha hắn là Vương Gia đánh. Ai da, cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi bầy gấu kia rồi, cũng không biết chạy tới đâu, ta đói quá đi. Hàng Lạc Tuyển à, huynh lợi hại như vậy, huynh đi kiếm chút đồ ăn đi. Ngồi xuống đối diện hàng Lạc Tuyển, Lâm Thư thở hổn hển nói. Hàng Lạc Tuyển còn chưa tỉnh lại từ trong cơn đau, nghe thấy Lâm Thư nói, hận không thể nào ngất đi ngay lập tức. So sánh với nhà đầu này thì hắn lợi hại chỗ nào, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã kêu hắn đi tìm đồ ăn này nọ, nếu nhớ gặp phải bầy gấu kia thì phải làm sao? Hắn đâu có bản lãnh đối phó với bầy gấu kia như nha đầu này, đó không phải là vội vàng đi dân mạng sao? Hơn nữa hàng Lạc Tuyển có thể cảm nhận được mông hắn lạnh lẽo, ướt nhẹp nhẹp, nhất định là đổ không ít máu rồi. Hàng Lạc Tuyển suy yếu nhìn Lâm Thư, yếu ớt mở miệng. Bản công tử bị ngươi hành hạ đến cạn khí lực rồi đây này, nhà đầu, ngươi lật bản công tử lại đi, giúp ta nhìn xem đằng sau ta bị thương như thế nào. Cái mông này thật sự đau tới khó chịu. Hàng Lạc Tuyển cũng mặc kệ vấn đề mặt mũi, khẩn cấp muốn Lâm Thư xem xét vết thương đằng sau người hắn. Nghe Hàng Lạc Tuyển nói như vậy, Lâm Thư nghi ngờ tới gần nhìn hắn. Vừa nhìn thì nguy to rồi, chỉ thấy miệng Hàng Lạc Tuyển sùi bọt mép, gương mặt xanh xao, làm cho Lâm Thư có chút lo lắng. Vừa nhớ tới Hàng Lạc Tuyển nói phía sau hắn bị thương, Lâm Thư lập tức lật người Hàng Lạc Tuyển lại. Vừa thấy Lâm Thư liền hít một hơi, y phục che đậy phần mông Hàng Lạc Tuyển đều bị cào rách, cái mông trắng bóng đầy máu xem ra hết sức dọa người. Theo bản năng kiểm tra thân mình một chút, Lâm Thư phát hiện dọc theo đường đi hình như mình không bị cành cây cào xước, nghĩ rằng Hàng Lạc Tuyển đã dùng mông để bảo vệ mình. Lâm Thư có chút cảm động, xoay người kéo tay Hàng Lạc Tuyển qua, hết sức xúc động nói. Hàng Lạc Tuyển à, không ngờ huynh lại đối xử tốt với ta như vậy, đã dùng mông cản cành cây thay ta. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc huynh thật tốt. Huynh ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm ít quả dại, chúng ta tạm thời lấp bụng nhé. Hàng Lạc Tuyển nghe xong mà muốn phun một ngụm máu. Đúng là mông hắn đã cản cành cây cho nha đầu này, nhưng không phải do hắn muốn cản đâu, mà là nha đầu kia cố ý dùng hắn để cản mà. Hắn bị khiêng nên không phản kháng được. Thấy Hàng Lạc Tuyển hết sức yếu ớt, muốn mở miệng nhưng không làm được, Lâm Thư đau lòng sờ mặt hắn nói. Huynh hãy yên tâm đi, ta đi tìm một ít thức ăn, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Nói xong Lâm Thư liền xoay người truy vào rừng cây rậm rạp. Hàng Lập Tuyển nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm Thư kiếm thức ăn trở lại, nhưng đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy Lâm Thư quay lại. Hàng Lập Tuyển liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhà đầu kia sẽ không bỏ lại hắn mà chạy trốn chứ. Càng nghĩ, Hàng Lập Tuyển càng cảm thấy rất có khả năng. Lâm Thư thoạt nhìn chính là một nha đầu vô cùng không đáng tin. Nhìn sắc nhìn trời, ánh tà dương đã hoàn toàn tan mất. Sắc trời dần tối xuống, quan sát xung quanh một chút, Hàng Lập Tuyển cảm thấy đây không phải là một nơi an toàn. Một đám gấu hoang kia không cam lòng, tìm tới nơi này, vậy chẳng phải hắn trốn không thoát sao? Nghĩ nghĩ, Hàng Lập Tuyển quyết định không đợi Lâm Thư. Hắn cẩn thận lết cái mông bị thương, bỏ theo hướng Lâm Thư đi. Hàng Lập Tuyển để cành cây ra, từ từ chui vào rừng cây. Vừa mới đi không xa, Hàng Lập Tuyển liền nghe thấy phía trước mặt truyền tới tiếng động không nhỏ. Hình như là do con thú hoang to lớn nào đó đang hoạt động. Ý nghĩ này khiến Hàng Lập Tuyển dừng bước. Hắn, Hàng Tiểu Vương gia, không suy xẻo như vậy chứ. Nếu như đụng phải giả thú, vậy hắn đối phó sao đây? Hắn đang còn bị thương nữa chứ. Lúc này Hàng Lập Tuyển hết sức ảo não. Sớm biết đã không lười biếng nghỉ ngơi, nên đi theo nha đầu kia cùng kiếm chút thức ăn. Ít ra có nhà đầu khỏe mạnh kia ở bên cạnh thì hắn sẽ an toàn hơn một chút. Còn bây giờ, trong lòng Hàng Lập Tuyển hết sức khẩn trương. Đúng là hắn rất sợ gặp phải một mãnh thú. Bất chấp vết thương trên người, Hàng Lập Tuyển dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau. Càng lùi về sau, Hàng Lập Tuyển càng cảm thấy tiếng động đáng sợ kia càng đến gần. Đợi tới khi lùi đến chỗ vừa nghỉ ngơi, Hàng Lập Tuyển đã hết đường lùi rồi. Hắn dám khẳng định tên nào đó đã phát hiện ra hắn đang đi về phía hắn. Lấy đoạn đao ra, Hàng Lập Tuyển tìm một chỗ ẩn núp, núp trong bóng tối chờ giả thú kia hiện thân. Lâm Thư hưng phấn bừng bừng kéo một con gấu hoang lớn trở về, phát hiện không thấy Hàng Lập Tuyển, lập tức hoảng lên vội vàng hô to: Hàng Lập Tuyển, huynh đi đâu rồi? Hàng Lập Tuyển, ta đi tìm thức ăn về rồi đây. Núp ở một chỗ tối gần đó, Hàng Lập Tuyển nghe thấy Lâm Thư gọi, rốt cuộc cũng dỡ bỏ phòng bị. Thì ra giả thú mà hắn nghĩ lại là nha đầu kia. Chỉ là Hàng Lập Tuyển cảm thấy có gì đó sai sai. Thân thể nha đầu kia nhẹ như vậy, sao làm ra được động tĩnh lớn như vậy chứ? Mang theo nghi ngờ, Hàng Lập Tuyển bước ra khỏi chỗ tối. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, liền sửng sốt một chút. Ai có thể nói cho hắn biết, sao con gấu to đùng này lại xuất hiện ở đây? Lâm Thư vừa thấy được Hàng Lạc Tuyển, liền yên tâm, tung tẩy đi tới bên cạnh Hàng Lạc Tuyển, hai tay múa chân chỉ vào con gấu hoang lớn cách đó không xa. Hàng Lạc Tuyển à, huynh xem đi, ta kéo về một con gấu lớn nè, đợi lát nữa chúng ta thịt nó, nướng ăn đi, mùi vị đó nhất định không tệ đâu. Hơn nữa, mông huynh còn bị đau, chảy nhiều máu như vậy, huynh nhất định phải bù lại đó. Lát nữa huynh nên uống nhiều máu gấu một chút nha, con gấu này khỏe mạnh như vậy, máu của nó nhất định rất là bổ thân thể đó. Hàng Lập Tuyển suy sụp trong lòng rồi. Bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi bầy gấu. Nhà đầu này không biết sống chết sao, làm sao lại tha một con gấu về. Hơn nữa còn là con quá khổ nữa. Vừa nhìn đã biết là gấu đầu đàn rồi. Nếu như bầy gấu kia phát hiện đồng bọn bị mất, chẳng biết có tỏa ra khắp rừng để tìm kiếm hay không. Huống chi nó còn là một con gấu lớn như vậy. Chưa nói đến nướng ăn, chỉ giết thịt thôi cũng đã rất là phiền toái rồi. Hơn nữa nha đầu này còn muốn hắn uống máu gấu để bồi bổ thân thể sao? Hàng Lập Tuyển đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào. Vô lực nhìn Lâm Thư, Hàng Lập Tuyển hỏi: Làm sao ngươi bắt được con gấu hoang này về? Ta vốn định đi tìm trái cây trong rừng nhưng không tìm được. Ta tìm được ổ của con gấu này, sau đó mất chút hơi sức, đánh ngất nó rồi kéo về đây. Nghĩ tới cái gì, Lâm Thư còn nói thêm: À, Hàng Lập Tuyển à, huynh biết không, ở gấu này khá là thư thái đó, chỉ là hơi thùi thối thôi. Vả lại ta đã quan sát qua hoàn cảnh rồi, xung quanh cái ổ đó không có con gấu nào khác đâu. Ta vốn định qua đây đón huynh, nhưng ta lại sợ con gấu này thừa dịp ta không có ở đó sẽ tỉnh dậy, sau đó chạy đi cầu cứu đồng bọn, cho nên ta mới tha nó về đây đó. Trên thế gian này sao lại có một kỳ nữ không giống người bình thường vậy hả? Cảm xúc ngổn ngang trăm mối, Hàng Lập Tuyển dùng ánh mắt quái dị quan sát Lâm Thư, cuối cùng chậm rãi mở miệng hỏi: Người nghĩ thế nào? Chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thư, Hàng Lập Tuyển không dám coi trọng mình. Ta cảm thấy nơi này không an toàn, ổ gấu vẫn an toàn hơn, chúng ta tới ổ của con gấu ở đi. Ta chưa có giết chết con gấu này đâu, chỉ đánh nó ngất thôi. Chúng ta thịt nó ở đây, hay là quay về chỗ của nó để thịt chứ?